Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 231, thuốc nổ cùng chiến tranh. Lý Thái cũng là hành động chủ nghĩa người, lại thêm Sở Vân đều là nói làm liền làm chủ. Hai người lập tức tại Hải Châu thành tìm được nơi đó nổi danh nhất tàu điện ngầm tượng sườn, vẽ lên lựu đạn kiểu dáng để bọn hắn chiếu vào rèn đúc. Lựu đạn dù sao đối vật liệu yêu cầu không cao, gang là được, nổ ra đến mảnh đạn càng nhiều càng tốt. Thợ rèn nghe xong là nổi danh tướng quân làm theo yêu cầu đồ vật, thế là mười phần để bụng, mang theo đồ đệ ngày đêm chế tạo gấp gáp. Trước theo bọn họ nói làm ra cát mô hình, sau đó dùng gang rèn đúc, chưa được mấy ngày thời gian liền làm được trên dưới 100 cái. Sở Vân mang theo những này vỏ đạn trở về, lắp đặt thuốc nổ, lại làm ra ngòi nổ, cùng Lý Thái đám người chạy tới trên núi Phương Không người thí nghiệm đi. Mọi người nhìn trong tay hắn đen xì thiết đản tử, cũng không biết cái này là cái gì, hỏi bọn hắn đi. Sở Vân cùng Lý Thái lại thừa nước đục thả câu không chịu nói, chỉ nói để các nàng nhìn xem mới lạ đồ chơi. Đại gia những ngày này cũng đều biết bọn họ bản lãnh, biết lần này hai người bọn họ tại Hậu Sơn không biết chơi đùa cái gì, khẳng định là lại làm ra thứ tốt gì. Thế là từng cái đều đưa cổ, rất chờ mong xem Sở Vân mân mê mấy lần thiết đản tử, sau đó dụng lực ném ra bên ngoài. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động tiếng vang sau, thiết đản tử sau khi rơi xuống đất nổ tung, đem đang chờ xem náo nhiệt mấy người dọa cho là hoa dung thất sắc. Lý Thái xoa chấn động đến run lên lỗ tai nói, không nghĩ tới cái đồ chơi này thanh âm không nhỏ. Thanh âm xác thực hơi bị lớn, một khi sử dụng, giai đoạn trước vẫn được, hậu kỳ, tóm lại ẩn nấp tính không cao a, nhưng cũng là một sự uy hiếp. Chỉ cần thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người sẽ dọa rớt hồn. Sở Vân đắc ý nói, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu, không đánh giá, kiếp trước hắn chỗ thế giới cũng bởi vì chiến tranh hủy diệt rất nhiều thứ. Đại gia không hẹn mà cùng ước định không còn sử dụng lợi hại nhất đạn dược vũ khí. Bất quá cái đồ chơi này thanh âm không nhỏ, vì sao uy lực nhìn không là rất lớn bộ dáng. Bên cạnh Sở Vân do dự một chút, Lý Thái huynh đệ, ngươi có hay không cảm thấy cái này gọi là lựu đạn đồ vật uy lực không có mạnh như vậy? Thanh âm kia ngược lại là vang rồi, nhưng là uy lực không xứng với thanh âm này a. Lý Thái chẹn họng một chút, nghĩ đến kiếp trước tại trên TV nhìn thấy bạo phá hình ảnh, còn giống như chính là có chuyện như vậy, liền theo bản năng gật gật đầu. Sở Vân suy nghĩ một trận, nhận định là chứa thuốc quá ít gây nên, thế là lại mân mê ra một cái, gia tăng chứa thuốc, để cho thủ hạ chuẩn bị mấy con heo dê, sau đó đem lựu đạn vứt xuống heo dê bên trong. Lần này tất cả mọi người có chuẩn bị tư tưởng, nhìn hắn vừa ra tay, đám người lập tức bưng kín lỗ tai, lại là một tiếng vang thật lớn, khói lửa qua đi, lại nhìn những cái kia heo dê, máu me be bét khắp người ngã trên mặt đất, mặc dù không chết, nhưng mắt thấy là không sống nổi, lần này cũng không tệ lắm. Sở Vân khóe miệng nhẹ cười, hưng phấn kiểm tra nổ tung hiệu quả. Lần này kết quả hắn phi thường hài lòng, nhìn trước mắt huyết tinh tình cảnh, ngoại trừ Lý Thái khẽ nhíu mày bên ngoài, đám lính kia viên ngược lại là hưng phấn không được. Tất cả mọi người lập tức ý thức được nó công dụng, trong miệng hô hào, lão đại, đồ tốt nha, thực sự là đồ tốt nha. Gia hỏa này nếu là cầm tới chiến trường trên lời nói, tùy tiện ném ra bên ngoài, cho dù đối phương người lại nhiều, lại hung hãn, cũng chịu không được vật này nổ nha. Ha ha, lão đại, Lý Thái huynh, các người thật là một cái thiên tài nha. Lý Thái nhìn Sở Vân đắc ý biểu tình, suy nghĩ một chút vẫn là nói, vật này nhưng thật ra là có chút quá ác độc. Cho dù là biết công phu người nếu là không phòng bị lời nói, gặp được cũng khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó nhất định là một mảnh sinh linh đồ thán a. Lời này ta không đồng ý. Thứ gì đều có nó tính hai mặt. Cho dù là cây cuốc cũng có thể giết người. Mấu chốt vẫn là xem sử dụng người mục đích. Vật như vậy nếu như dùng trên chiến trường, mặc dù sẽ đại lượng sát thương địch nhân, nhưng cùng lúc cũng hữu lực bảo vệ chính chúng ta người. Dùng những vật này trấn nhiếp đạo trích sau, chiến tranh cũng sẽ giảm bớt. Sở Vân lập tức phản bác đến. Lý Thái vẻ mặt có chút sâu một chút, khẽ gật đầu, đáy lòng lại là có chút không đi tâm. Nhưng hắn vô ý cùng Sở Vân cãi lộn, cũng vô ý thay đổi hắn ý nghĩ. Bọn họ nhân sinh trải qua cùng vị trí khác biệt, nghĩ đồ vật tự nhiên là khác biệt. Vân Phi Dương nhìn ủ rũ trở về Lý Thái, nhíu mày, làm sao vậy, làm sao như vậy không vui? Không phải cùng Sở Vân đem thuốc nổ cùng vũ khí đều chế tác được sao? Lý Thái hưu khí vô lực ngồi tại trước quầy ghế trên, hai mắt vô thần, lão bản, ta cảm thấy thuốc nổ có chút nguy hiểm. Nhưng là, Sở Vân chỉ có thấy được thuốc nổ uy lực. Hắn nói thuốc nổ có thể trấn nhiếp đạo trích, giảm bớt chiến tranh. Hắn căn bản không có lý giải ta ý tứ. Ta trợ giúp hắn đem thuốc nổ chế tác được. Thật là đúng sao? Vân Phi Dương đem trong tay trà sữa rót cho hắn một chút. Uống điểm ngọt đồ vật sẽ làm cho tâm tình biến tốt. Lý Thái cầm lấy trà sữa, ực mạnh một miệng lớn, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn thế mà cảm giác tâm tình của mình thật biến tốt hơn nhiều. Ta không biết ngươi làm đúng hay không đúng, nhưng là ta biết coi như không có ngươi, Sở Vân cũng sẽ đem thuốc nổ chế tác được. Vân Phi Dương nói, kia, lão bản ngươi vì cái gì còn muốn ta đi hỗ trợ? Lý Thái nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi Dương. Ta chỉ nói là Sở Vân bên kia có tốt đồ chơi, cho ngươi đi qua nhìn xem, cũng không có nói để ngươi trợ giúp hắn. Vốn dĩ chỉ là làm Lý Thái nhúng tay chuyện này, để phòng đằng sau xuất hiện biến cố. Nhưng là hiện tại Lý Thái đúng là nhúng tay, còn trở thành chất xúc tác. Cái này, Lý Thái có chút hoảng. Bất quá ngươi tham dự vào cũng tốt, ngươi ý nghĩ cũng không có sai. Hắn ý nghĩ cũng không có. Có một người có thể ở bên cạnh hắn nói một ít này, quan điểm của nó là chuyện tốt. Phải biết bên cạnh hắn đám người kia ngoại trừ đồng ý cùng nịnh nọt, còn có cái gì đâu? Bọn họ đều là giống nhau quan niệm. Như vậy sao? Lý Thái rơi vào trầm tư. Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện Lý Thái trên người lần nữa xuất hiện một loại năng lượng ba động. Ngay tại loại này bận rộn bên trong đi qua, Sở Vân thuốc nổ xưởng làm rất tốt. Thủ hạ người biết thuốc nổ uy lực sau, đều vô cùng cẩn thận chăm sóc lấy những nguy hiểm này đồ chơi. Tiệm thợ rèn tử thân đạn bị không ngừng chế tác được, chuyển đến phía sau núi, lại có rất ít người biết vật này là làm cái gì. Có thể tiếp xúc đến vật này đều là nhất đáng giá tín nhiệm người. Sở Vân cũng đã chữa bị mấy trăm viên dạng này lựu đạn. Rốt cục khó được có cơ hội an tĩnh lại. Sở Vân ngồi xuống một bên uống trà một bên sửa sang lại mạch suy nghĩ đến. Hiện tại thủ hạ vẻn vẹn là năng chinh thiện chiến quan binh đã không dưới 2 vạn. Hơn nữa hắn có lòng tin có được bọn họ tuyệt đối trung thành. Lấy trước mắt hắn này 2 doanh tướng sĩ chiến lực, cho dù là đối mặt phổ thông 10 vạn đại quân, hắn cũng có lòng tin một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục